vội gọi bạn chèo hạ bớt buồm xuống, dùng chèo bơi nhằm hướng bắc mà tiến tới. Độ một canh giờ thì quả nhiên đã đến phía đông của hòn đảo ấy. Đinh Nhị Mao sai người con trai lớn là Đinh Cương lên đảo tìm nước, rồi về thuyền báo cho mọi người biết để mang thùng đi lấy. Đinh Cương tuân lời, nhưng đi tới hơn một canh giờ mà vẫn không trở về. Đinh Nhị Mao nóng ruột vô cùng, lẩm bẩm, thật đúng là đồ vô dụng mà, kiếm có một chút nước đi tới nửa ngày cũng không xong. Đinh Nghĩa, con thử lên đảo tìm xem coi anh con đang ở đâu. Đinh Nghĩa nghe cha bảo liền đem theo một cái đinh ba để đề phòng bất trắc. Chẳng ngờ Đinh Nghĩa đi có tới hơn một canh giờ nữa mà cả hai cũng không ai trở về. Đinh Nhị Mao thấy tình hình như thế thì không giấu nổi cơn lo lắng, tức giận nói lớn. Kỳ thật, sao đứa nào cũng mất hút cả? Chúng bay hãy ở đây giữ thuyền để ta thân hành đi thử xem sao. Lúc đó thì trời đã hoàng hôn. Dương Trục Dương thấy vậy bèn nói với Đinh Nhị Mao. Lão trượng đợi tiểu sinh cùng đi với. Đinh Nhị Mao thấy Trùng Dương dáng người nho nhã thư sinh thì nói, đường trên quan đảo gập ghềnh khó đi lắm, công tử là người văn nhược, sợ đi không có được đâu. Dương Trùng Dương mỉm cười, không sao, tiểu sinh đủ sức mà, xin lão trượng cứ yên lòng. Nói xong, họ Dương nhúng mình nhảy giọt lên bờ, nhanh như con chim, không hề phát ra một tiếng động. Đinh Nhị Mao giật mình ngạc nhiên nhìn Trùng Dương nói, té ra công tử cũng biết võ nghệ nữa sao? Trùng Dương cười, tiểu sinh cũng có học chút đỉnh. Đinh Nhị Mao lúc đó mới cất tiếng cười ha hả và nói, trong mặt đoán người đôi lúc cũng sai quá. Trong công tử nho nhã thư sinh, trói gà còn không chặt, chẳng ngờ tài nghệ lại cao cường như thế. Xem cách công tử phi thân vừa rồi cũng đủ biết rõ. Nói vừa dứt lời, Đinh bước xuống nước và lội lên bờ. Đi qua một bãi cát, nghe tiếng nước chảy ào ào, Đinh Nhị Mao bèn nói, ở bên đây có thác nước, tại sao chúng không tới mà còn tìm ở tận đâu, thật là hai thằng vô dụng thật. Dương Trục Dương cùng Đinh Nhị Mao đi tới tận cùng bãi cát, bỗng thấy phía trước có một con đường hẹp ở giữa hai cửa núi. Ở ngay đường đi có mấy cái đống đá như có tay người sắp đặt. Mới thoạt trong thì thật là vô trật tự. Dương Trục Dương để ý nhìn một lát, bỗng giật mình kêu lên, lạ thật, không biết ai đã xếp những hòn đá này theo kỳ môn bát trận đồ của Gia Cát Võ Hầu, đã bày ở Tứ Xuyên rồi. Họ Dương thấy loạn thạch trận đồ này thì đoán ra ngay sự mất tích của hai anh em họ Đinh. Đinh Nhị Mao chạy lại trước đống đá thì thấy có một vật sáng loáng nằm dưới đất, vội tới nhặt lên xem thì nhận ra đầu mũi đinh ba của Đinh Nghĩa thì hốt hoảng kêu to, ủa, sao lại có mũi đinh ba này ở đây chứ? Nói đoạn, ông lấy tay làm loa, gọi lớn, bơ, Đinh Cương, Đinh Nghĩa. Tiếng gọi của Đinh Nhị Mao vang vào vách núi, đi rất xa, rồi vội lại. Họ Đinh gọi luôn một hồi tới 10 câu, mà chẳng thấy có tiếng trả lời, thì càng hoảng hốt. Dương Trục Dương nói, thôi, lão trượng đừng có kêu nữa cho uổng công, tiểu sinh chắc chắn là hai vị anh hùng đã bị dây khốn ở trong đống đá này rồi. Đinh Nhị Mao lấy làm lạ hỏi Dương Trùng Dương, công tử nói sao, đống đá này mà bao vây được người à? Nếu thế thì chắc đảo này có yêu quái rồi. Dương Trùng Dương cả cười, thiên hạ đâu có nhiều yêu quái, lão trượng cứ đứng yên ở đây đừng có đi đâu, để tôi vào trong kiếm lệnh lan cho. Nói xong, Trùng Dương tung người dùng thuật khinh công nhảy vào trận đồ. Đinh Nhị Mao thấy tà áo vàng thấp thoáng lẫn vào trong đống đá, nháy mắt đã không còn thấy tâm dạng chi nữa. Dương Trùng Dương lúc ở hang Bách Cầm theo Thanh Hư chân nhân học đạo đã được sư phụ dạy bảo cho biết những kỳ môn thuộc pháp, ngũ hành biến hóa, cho nên khi nhìn bát trận đồ thì đã biết ngay thế phá trận. Thấy phía nam là sinh môn, chàng liền theo cửa đó bước vào. Đinh Nhị Mao theo lời dặn của Trùng Dương đứng yên tại chỗ đó gần hơn nửa canh giờ mà chẳng thấy họ Dương trở ra thì bắt đầu nóng ruột. Mặt trời đã sắp lặn, chỉ còn lấp ló trên mặt nước. Xa xa tiếng dượng hú trong quan đảo từng hồi nghe não ruột. Đàn chim ríu rít gọi nhau về tổ, cảnh vật thật là vắng vẻ, đượm biết bao nhiêu sự quyệt bí hải hùng. Họ Đinh càng thêm lo sợ, chưa biết tính sao, thật là tiến thoái lưỡng nan. Đang cơn lo lắng ấy, thốt nhiên họ Đinh thấy Trùng Dương từ phía bắc đống đá chạy ra, hai bên nách cấp hai anh em Đinh Cương và Đinh Nghĩa. Đinh Nhị Mao cá mừng reo lên một tiếng cực lớn, thoáng một cái Dương Trục Dương đã chạy tới trước mặt của Đinh Nhị Mao, đặt hai anh em Đinh Cương Đinh Nghĩa xuống đất. Hai người dường như là còn đang ngủ say, chẳng biết gì cả. Đinh Nhị Mao lấy làm tức giận quát to: hai cái tên súc sanh thật là vô dụng, biết bao người chờ đợi lo lắng mà các ngươi lại chui vô cái đống đá ngủ say như chết thì thật là lạ chứ. Nói xong, họ Đinh lộ vẻ tức giận, xốc tới lấy chân toan đá anh em Đinh Cương Đinh Nghĩa. Dương Trục Dương thấy thế cản lại và nói: không phải lệnh là ngủ đâu, đây là vì lạc vào bát trận đồ cho nên bị hôn mê, để tiểu sinh cứu tỉnh cho. Nói xong, Dương Trục Dương ngồi xuống lấy tay chà sát vào người anh em họ Đinh. Một hồi lâu, anh em Đinh Cương Đinh Nghĩa mới ú ớ vài câu, rồi mở choàng hai mắt, ngồi phắt dậy nhìn quanh và nói: ôi trời, sao tôi lại ở đây? Đinh Nhị Mao dậm chân gắt lớn: súc sanh, thật là đồ ăn hại mà. Ta sai ngươi đi tìm mạch nước từ đầu giờ mùi, đến nay đã bắt đầu giờ dậu mà cũng chưa chịu về. Chúng bay lại chung vào cái đống đá ngủ say như chết. Nếu không có công tử đây vào bắt chúng bay ra, thì có lẽ hai chúng bay ngủ luôn ở trong đó rồi. Đinh Cương ngơ ngác hồi lâu, nhìn đống đá và nhìn Đinh Nghĩa không biết trả lời thế nào. Dương Trục Dương thấy tình hình như thế thì cất tiếng cười ha hả nói: Đinh Nhị huynh vào trong đống đá rồi, không biết đường ra có phải không? Đinh Cương gật đầu kể lại. Chàng tuân lời của thân phụ lên bờ, đi sâu vào trong quan đảo, vừa qua bãi cát, nghe rõ ràng tiếng nước suối chảy róc rách ở trong đống đá. Trong lòng hết sức vui mừng, xăm xăm đi tới theo hướng nước chảy. Ở ngoài, trong đống đá chất chồng dài ước độ vài chục trượng, chẳng dè khi Đinh Cương bước vào trong, bỗng nhiên thấy quang cảnh biến đổi một cách kỳ dị. Chàng cảm thấy hình như mình đi vào một cái hang sâu thăm thẳm, chung quanh như có cả trăm ngàn ngọn núi đá dây bọc. Bầu trời tự nhiên tối sầm lại, âm u mờ mịt. Đinh Cương hoảng sợ, vội quay mình trở lại, theo hướng cũ đi ra. Chẳng ngờ đầu đầu cũng thấy núi đá, trùng trùng điệp điệp, quanh quẩn một lúc lại trở về chỗ cũ. Đinh Cương lại nghe có tiếng gió vi vu vội vào vách đá, phát ra những tiếng hú quái dị, ghê rợn, chẳng còn hồn vía. Sau đó cắm đầu, chạy cho đến lúc quá mệt mỏi, ngã lăn xuống đất mê man bất tỉnh. Còn Đinh Nghĩa thì nói rằng, sau khi nghe lời cha bảo, Đinh Nghĩa cầm chiếc đinh ba rời khỏi thuyền, lội lên bờ. Cũng đi qua đống cát, theo vết chân của Đinh Cương tới đống đá. Nghe thấy tiếng nước chảy thì độ là Đinh Cương đang ở trong đó. Đinh Nghĩa gọi to lên nhưng mà chỉ nghe tiếng của chàng vọng lại mà không thấy Đinh Cương trả lời. Đinh Nghĩa lo lắng, sợ là có chuyện gì đó xảy ra cho Đinh Cương. Chàng mới vội vàng đi vào trong đống đá theo hướng tiếng nước chảy mà thẳng tới. Chẳng dè khi vào bên trong, Đinh Nghĩa thấy một màu trắng xóa như mây mù nổi lên che kín những đống đá, chập chờn, nửa tỏ, nửa mờ, ẩn ẩn hiện hiện trong đám sương mù. Đinh Nghĩa lấy làm lạ, tưởng mình qua mắt, lấy tay dụi mắt định thần nhìn kỹ thì dường như đang đứng ở giữa bãi sa mạc. Sương mù bao la như mặt biển mênh mông bát ngát thì thốt nhiên không còn hồn vía, kêu gọi Đinh Cương luôn miệng để mong có người đến cứu mình. Chàng bỗng thấy trước mặt có một người mặc áo màu xanh thấp thoáng đi lại. Đinh Cương gọi đến 3-4 câu mà bóng ấy vẫn không trả lời, chập chờn như bóng ma. Họ Đinh cầm đinh ba nhằm thẳng cái bóng xanh đâm tới, bỗng cảm thấy như có người giật mạnh chiếc đinh ba, chàng gượng không nổi mới té nhào xuống đất mê man bất tỉnh chẳng biết gì nữa. Nghe hai anh em họ Đinh kể xong, Đinh Nhị Mao rùng mình sợn gáy vì những người đi biển phần đông đều mê tín dị đoan, cho nên vội vàng xua tay nói: thôi thôi, chúng ta phải mau rời khỏi nơi này, đúng là chúng bay gặp phải ma hớp hồn rồi đấy. Đinh Cương Đinh Nghĩa nghe cha nói vậy thì nhận rằng quả nhiên mình thấy rõ những hiện tượng lạ như thế, cho nên chẳng còn hồn vía, vâng theo lời của cha mà nói họ Dương mau mau trở về thuyền thôi. Trùng Dương biết họ là những người dân còn chất phác, rất mê tín dị đoan, dầu có giải thích họ cũng chẳng chịu nghe, nên nói với cha con của họ Đinh: lão trượng và nhị dị cứ yên tâm về trước đi, tiểu sinh vào đó một chút sẽ về sau. Đinh Nhị Mao nói: nhưng mà nè, công tử hãy coi chừng đấy, coi chừng ma nó hớp hồn đấy. Lão trượng đừng ngại, chính phải thắng tà, tiểu sinh đi tìm nước uống rồi sẽ trở về lập tức.

chàng đã từng tập luyện nhất dương chỉ, cho nên tuy cách xa cột bườm có tới một trượng mà chưởng phong vẫn mãnh liệt vô cùng. Thanh y nhân ngồi trên cột bườm vẫn tỏ ý kiêu ngạo không đề phòng, ngờ đâu cột bườm bị chưởng phong của Dương Trục Dương đánh tới gãy ngang, làm hai khúc văng xuống biển. Thanh y nhân ngồi trên cột bườm bị ngã xuống như chiếc lá rụng. Khi mà thân hình vừa chấm mặt nước, thanh y nhân dùng chân dẫm lên mặt nước, nhảy phắt lên bãi cát rồi cắm đầu chạy thẳng. Dương Trục Dương cũng vội tung mình nhảy giọt lên bờ, dùng khinh công đuổi theo, miệng la lớn: "Xin hãy dừng chân lại đi." Nhưng thanh y nhân vẫn dùng dục chạy nhanh như bay, biến qua bãi cát và lẫn ngay vào trong bát trận đồ. Dương Trục Dương chạy theo tới nơi, đứng ngoài cửa nói to: "Quý hữu đã có nhã ý đến thăm Ngu Hạ, xin đừng có tránh nữa." Dương Trục Dương vừa nói đến đây, bỗng thấy bên vách thạch trận dục bay ra ba hòn đá nhằm thượng trung hạ toàn thân của Dương Trục Dương bay tới. Nhanh như cắt, Dương Trục Dương đưa tay lên đã bắt được ba hòn đá đó trong tay. Trùng Dương cười lên một tiếng to rồi nói: "Người tưởng bát trận đồ của Gia Cát Võ Hầu không ai phá nổi hay sao chứ?" Nói đoạn, họ Dương dùng tay bóp dụng ba viên đá trong tay làm nhiều hòn đá nhỏ, đoạn dùng tay dùng miêu chưởng ném dút những viên đá nhỏ đó vào trong thạch trận đồ. Nếu là thường nhân ném ra thì chẳng khác chi trẻ con nghịch cát. Nhưng mà Dương Trùng Dương đã luyện nhất dương chỉ nên quy lực thật là ghê gớm. Những viên đá nhỏ mạnh như tên bắn bay vụt vào bên trong. Không ngờ ở trong thạch trận cũng có nhiều viên đá nhỏ bay ra, nhằm vào những viên đá nhỏ của họ Dương mà ném. Hai bên chạm nhau tạo ra những âm thanh chát chúa, rồi cùng nhau rơi lạ tả xuống đất như trận mưa sa. Những bột đá bay tung ra thành những đám bụi mù mịt. Chương 8. Khắc thơ trên đá, thần long nhật hiện thanh y khắc. Dương Trục Dương thầm kính phục bản lĩnh siêu quần của đối phương, chàng cúi xuống lượm mấy viên đá bóp dụng ra trong tay rồi quát lớn: "Tại hạ thử dùng cách mãn thiên qua vũ thi thú, quý hữu hãy lưu tâm." Nói dứt lời, Dương Trục Dương dùng tay dùng chưởng phong ném dục những viên đá nhỏ trong tay bay dục như mưa vào trong thạch trận. Ngờ đâu bên trong cũng có một loạt đá nhỏ bay ra cản lại. Hai luồng chưởng phong gặp nhau đẩy tung những viên đá bật văng trở lại rồi rơi xuống đất. Dương Trục Dương thấy đối phương chiếm được vị trí trung tâm túc thổ, chặn giữ mình không cho vào trận thì cả giận nói: "Đã là một kẻ trượng phu, phải đường đường tỉ thí cho rõ tài cao thấp, chứ cứ lén lút nấp trong trận đồ đâu có phải là một tay hảo hán." Dương Trục Dương cố ý dùng lời nói khích, quả nhiên thanh y nhân mắc kế từ trong thạch trận nhảy vút ra quát lớn: "Hay cho họ Dương dám buông lời miệt thị, coi thiên hạ chẳng ra gì, thật là một hạ vô nhân, nếu có gan cùng ta tỉ thí dài 300 hiệp không?" Trùng Dương lưu ý nhìn kỹ, chỉ thấy người này mặc áo toàn xanh, trên mặt đeo một vuông khăn kín, chỉ hở có đôi mắt sáng quắc như sao, nhìn chăm chăm vào Dương Trùng Dương. Họ Dương lấy làm kinh ngạc, vì thanh y nhân đã biết rõ tên họ của mình, thì vội vàng chắp tay nói: "Túc hạ đã biết tiền danh, vậy cũng xin túc hạ cho tiểu sinh đây biết túc hạ tên họ là gì để mà tiện bề xưng hô." Thanh y khách quát lớn: "Hà tất phải biết tên tuổi của ta làm gì, hãy coi quyền pháp của ta đi." Nói vừa dứt lời, thanh y nhân đã dùng chiêu đả mã phân sung đấm thẳng vào ngực của Dương Trục Dương một quyền hết sức mãnh liệt. Dương Trục Dương nghĩ thầm trong bụng, chắc người này luyện võ công của Thái Cực phái cho nên mới sử dụng Thái Cực quyền. Dương Trục Dương dùng thế xuất dân thu ra đối phó, thanh y khách lại dùng thế nhị long tranh sơn nhằm đỉnh đầu của Dương Trùng Dương đánh xuống, uy lực thật là ghê gớm, sức mạnh như cả trái núi đổ xô đến. Họ Dương bất giác kinh ngạc nghĩ thầm, sao người này lại sử dụng ngũ hành quyền? Thái Cực quyền là dùng nhu thắng cương, trái lại ngũ hành quyền là dùng sức mạnh, càng đánh càng mau, hai thứ sử dụng thật là hoàn toàn trái ngược nhau. Nghĩ như vậy, nhưng mà Dương Trùng Dương cũng vội dùng thế sáu lượng đổi cột của toàn chân phái ra đối phó. Thanh y nhân bỗng biến đổi chiêu thức, chàng ta dùng chiêu hồi quang phản chiếu của Nhạc Gia Trưởng. Lúc thì dùng Thiếu Lâm Hổ Quyền, lúc thì lại quay sang dùng các chiêu thế tối độc của Võ Đan Trường Quyền. Dương Trùng Dương ngạc nhiên vì thấy thanh y nhân luôn luôn biến đổi quyền pháp thì không sao đoán được là người của môn phái nào. Chàng vẫn sử dụng bài Thái Ất quyền pháp của toàn chân phái ra đối địch. Thanh y nhân liên tiếp dùng hết chiêu thức này đến chiêu thức khác để tấn công mãnh liệt, khiến Dương Trùng Dương lưu tâm đón đỡ nên chỉ có thủ mà chưa có công. Bỗng thấy Thanh y nhân cười dài một tiếng và nói: "Tài nghệ của tại hạ như thế nào chắc là Túc Hạ đã biết rồi, khỏi giao đấu làm gì nữa cho hao phí sức khỏe. Tại hạ xin cứu từ, nếu có dịp nào thì sẽ gặp mặt sau." Vừa nói dứt lời, Thanh y nhân nhảy vụt ra khỏi vòng chiến, tung người lên cao đến 3-4 trượng như một con chim đại bàng lao vút vào trong bát trận đồ. Chỉ thoáng một cái, bóng áo xanh đã lẫn vào trung ương trận, vị trí túc thổ. Hành động của Thanh y nhân thật là kỳ lạ, võ công hết sức cao siêu, còn hơn lúc Trùng Dương đại náo Thiếu Lâm tự, khiến cho họ Dương càng thắc mắc. Không hiểu cớ gì mà người này lại ẩn mình trên hòn đảo Quang Vu này. Lòng hiếu kỳ càng tăng lên, Trùng Dương nhất định không chịu bỏ qua, quyết hỏi cho ra manh mối, nên quát lớn: "Chưa phân thắng bại, sao Túc Hạ lại bỏ đi chứ?" Họ Dương dùng tuyệt kỹ công phu, tung mình nhanh như tên bắn, nhảy giọt đến đống đá. Cung tay định dùng Sô Ma chưởng đánh tan cái đống đá không cho người ấy trốn trong đó nữa. Thanh y quái khách đột nhiên nhảy giọt ra ngăn cản chàng lại, dùng tay như muốn dùng song chiếu chưởng đánh ra. Họ Dương chuẩn bị đối phó, nào ngờ trong tay của thanh y quái khách dục dung ra một nắm kim vàng nhanh như tên bắn, tua tủa như mưa nhằm thẳng mặt của Trùng Dương bay tới. Chàng giật mình, biết là không sao tránh khỏi, vội vận nội công toàn thân cứng như thép, giơ tay trái lên che lấy mắt và mặt, còn tay phải phất mạnh một cái. Một luồng chưởng phong từ trong tay áo bay ra cản những mũi kim vàng rơi xuống đất. Nhưng khiếp thay cho bản lĩnh của thanh y quái khách thật là vô cùng dũng mãnh, chưởng phong của Dương Trục Dương chỉ cản được phần nửa, còn một số kim vàng tới 13-14 mũi cứ lao thẳng vào mặt và mình của Trùng Dương. Tuy họ Dương đã dần khí chống cự, những mũi kim vàng không thủng vào da thịt, nhưng mà những chỗ trúng kim cũng thấy hơi đau rát. Khi Trùng Dương buông tay áo xuống, đã không thấy thanh y quái khách đâu nữa. Trùng Dương phóng mình dùng thuật phi hành chạy quanh bát trận đồ mấy vòng mà vẫn không thấy bóng dáng của thanh y quái khách, thì biết rằng thanh y quái khách đã cố tình lánh mặt, cho nên đã lẫn vào trong trận đồ. Họ Dương lượm những cây kim vàng còn dính ở áo bỏ vào trong túi, hướng vào trong trận đồ nói lớn: "Hôm nay tại hạ được lãnh giáo võ công của quý hữu, rất lấy làm ngưỡng mộ, xin hẹn hôm khác sẽ tái kiến." Nói xong, Trùng Dương thoát ra khỏi kỳ môn thạch trận trở về thuyền. Ba cha con Đinh Nhị Mao, Sợ Ma nằm dưới khoang thuyền, thấy Dương Trùng Dương nói chuyện với yêu quái và đánh đuổi nhau trên mũi thuyền. Lúc họ Dương bị đánh rớt xuống biển và chàng dùng chưởng lực đánh gãy cột buồm khiến cho con ma té xuống, rồi họ Dương đuổi theo yêu quái. Ba cha con Đinh Nhị Mao và một số bạn chèo đều biết, nhưng mà không ai dám bước ra khỏi khoang thuyền để xem cho rõ ràng. Mãi không thấy Trùng Dương trở về, ai nấy đều lo sợ cho rằng chàng đã bị yêu tinh sát hại rồi. Ba cha con đều lo lắng không hề ngủ được. Đến khi thấy có người nhảy xuống thuyền, lên tiếng hỏi và nghe tiếng Trùng Dương trả lời, Đinh Nhị Mao mới mở cửa bước ra khoang thuyền nói: "Ôi, Dương công tử phúc tình lớn lắm, cho nên bọn ma quỷ dữ tận như thế mà không hớp hồn được, thật là may mắn lắm rồi." Dương Trục Dương thấy Đinh Nhị Mao hãy còn mê muội cho rằng thanh y nhân là ma quỷ thì không sao nhịn được cười. "Không, không phải là ma quái đâu, chính là vị ẩn sĩ bày ra bát trận đồ để mà ngăn cản không cho ai tới hòn đảo này." Dương Trục Dương bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện giao đấu với thanh y quái khách cho cha con họ Đinh nghe, và chàng lấy ra mấy cây kim vàng cho Đinh Nhị Mao xem. Cầm chiếc kim vàng trên tay, Đinh Nhị Mao ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói: "Những chiếc kim vàng này làm bằng nguyên chất, ít nhất cũng nặng đến mấy tiền, người này chắc cũng phải giàu sang lắm đây." Hai anh em họ Đinh và mấy người bạn chèo nghe Đinh Nhị Mao và Dương Trục Dương nói chuyện, lúc đó mới kéo nhau lên mũi thuyền xúm vào xem mấy cây kim vàng. Trục Dương lại nói: "Hẳn lão trượng và liệt dị đây đều đã biết rõ trên đảo có một cao nhân ẩn cư tại đây để mà luyện võ công, đã lập ra một trận đồ làm rối loạn tinh thần của những người không biết. Ý là chỉ muốn không cho ai quấy rầy, chứ có làm ma làm quái gì đâu. Vậy các người cứ yên tâm mà ngủ cho kỹ, sáng mai hãy cùng nhau lên đảo lấy nước uống." Đinh Nhị Mao và tất cả mọi người lúc đó mới hiểu rõ, cho nên vui vẻ vào khoang thuyền ngủ một giấc ngon lành.